Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439, Lôi Điện Ý Cảnh. Nguyệt Linh Cảnh nô lệ còn chưa tới đến. Về trước Tinh Lan Sơn, Chu Hạo lại về tới Tinh Lan Sơn bên trong. Một tháng sau, Chu Hạo khống chế nô lệ cuối cùng từ hệ Ngân Hà chạy đến. Mang theo Mặc Khác mới mua sắm nô lệ cấp tốc trở về. Bởi vì hắn không thể rời đi, Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người khẳng định không biết cụ thể nô lệ có nào. Dạng này yên tâm, an toàn một chút, liên lạc một chút Đồng Giao. Chu Hạo điểm kích đồng hồ. Chu Hạo, một giây về sau, Đồng Giao liền xuất hiện ở trong video. Đồng Giao, ta mua một nhóm nô lệ, linh chủ cảnh lên thiên vị, nguyệt linh cảnh đỉnh phong 20 vạn vị, 2 tháng sau có khả năng trở về tới hệ Ngân Hà. Ngươi nhìn xem an bài một chút, Chu Hạo nói, nhiều như vậy nô lệ. Đồng Giao giật mình, sau đó gật đầu, cùng Đồng Giao trò chuyện với nhau. Chu Hạo trong lòng có áy náy, hắn đợi tại Tinh Lan Sơn không thể trở về đi. Trong nhà hết thảy đều giao cho Đồng Giao. Bất quá cái này cũng không có cách. Không có chuyện gì là như ý. Một hồi, trò chuyện kết thúc, nô lệ sự tình giải quyết, tiếp xuống tiếp tục tu luyện. Dựa theo Tinh Lan Sơn quy củ, làm thực lực đi đến pháp tắc cảnh thời điểm là có thể rời đi Tinh Lan Sơn. Đồng thời do Tinh Lan Đế Quốc phong thưởng lãnh địa, chỉ cần ta bất luận cái gì nhất hệ nắm giữ 10 loại ý cảnh, ta là có thể đột phá. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Con đường tu luyện, mặc dù cần phải bỏ ra hàng loạt thời gian, tinh lực, bất quá Chu Hạo càng hy vọng có thể tiếp cận người nhà của mình. Thoát ly gia đình, vĩnh viễn tu luyện, đây không phải hắn mong muốn. Tinh Lan Sơn trong tu luyện mật thất, Chu Hạo đứng vững. Chu Hạo, lần này lựa chọn thực lực gì người máy chiến đấu? Đá Tát hỏi. 5 vị linh chủ cảnh lục giai đỉnh phong người máy. Chu Hạo nói thẳng, thực lực của hắn bây giờ có thể đủ hạ gục 1 vị linh chủ cảnh bát giai người máy. Bất quá đó là hắn tổng hợp năng lực. Trong khoảng thời gian này hắn một mực huấn luyện chính là mình lôi điện pháp tắc. Chỉ bằng vào mượn đối với lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ, Chu Hạo đủ để đánh bại dễ dàng 1 vị linh chủ cảnh lục giai người máy. Bất quá 5 vị còn hơi có chút áp lực, đến mức linh chủ cảnh thất giai người máy, Chu Hạo còn vô phương địch nổi. Xoạt, hắn tay phải vung lên, trong tay xuất hiện 2 sách bí tịch, chính là liên quan tới lôi điện loại thứ 5 ý cảnh bí tịch. Chu Hạo từ đầu tới đuôi lật nhìn một lần, yên lặng trầm tư một chút, sau đó đem thu hồi. Oanh, trong không gian, 5 vị người máy cấp tốc xuất hiện. Đánh đi, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm vung lên, kiếm quang bay ra, phía trên lôi điện lấp lánh. Trong nháy mắt đi tới 1 vị người máy bên người, toàn bộ trong hư không đều phát ra chói tai tiếng vang, tràn ngập cuồng bạo khí tức, nho nhỏ kiếm quang lại là đưa tới chung quanh hư không rung động. Đây là thế, 1 tháng trước Chu Hạo theo lôi điện chân thần chi lộ sau khi ra ngoài, liền nắm giữ lôi điện loại thứ 5 ý cảnh thế. Liên tục thời gian 1 tháng, hắn tiến bộ rất nhiều. Trên không, lôi điện kiếm quang dọc theo từng đảo kỳ dị quỹ tích vận chuyển, không ngừng đánh trúng từng vị người máy. Chu Hạo thân ảnh cũng đang không ngừng xuyên qua. Thực lực mạnh mẽ về sau, mỗi một ngày đều cùng này chút mạnh mẽ linh chủ cảnh người máy chiến đấu. Hắn du xà thân pháp tiến bộ kinh người, hiện tại đã nắm giữ 4 thức. Hắn năng lực thực chiến càng ngày càng cường đại, coi như so với Tinh Lan học viện phần lớn người, cũng tuyệt đối không kém cỏi. Xoạt, từng đạo kiếm quang chớp động, những người máy này cũng không ngừng bay rớt ra ngoài. Qua sau 10 mấy phút, 5 vị người máy cuối cùng không động đậy được nữa, biến thành viên cầu nhỏ, biến mất tại nơi này. Hô, Chu Hạo hít sâu một hơi, liền ngắn ngủi này mười mấy phút, hắn lại cảm giác rất mệt mỏi. Đây là sinh tử chiến đấu, hắn bị người máy đánh giết, vậy liền thật tử vong. Lôi điện pháp tắc tiến bộ so hỏa hệ pháp tắc tiến bộ chậm một chút. Chu Hạo lắc đầu nói, đó là đương nhiên, hỏa hệ pháp tắc người có 20 bản bí cảnh có khả năng tùy ý quan sát. Mà bây giờ lôi điện bí tịch chỉ có 2 quyển, tốc độ tiến bộ tự nhiên kém xa tít tắp, con đường tu luyện bằng vào chính mình, tiến bộ rất chậm, tài nguyên đầy đủ mới có thể nhanh như gió tiến bộ. Đá ta lãm đạm nói, cho nên thế lực lớn rất dễ dàng ra thiên tài. Thực lực theo thời gian phát triển càng ngày càng mạnh, thế lực nhỏ mong muốn phát triển rất khó. Mặc dù nói như vậy, đá ta nhưng trong lòng thất kinh. Chu Hạo ở địa cầu thượng thiên phú tuy mạnh, thế nhưng biểu hiện không rõ ràng. Đến hệ ngân hà, bắt đầu cấp tốc tăng lên, rất nhanh đạt đến đỉnh. Thế nhưng đặt ở Tinh Lan đế quốc còn không tính là gì. Hiện tại tiến vào Tinh Lan sơn bên trong, có chân thần chi lộ, tiếp xúc đến ý cảnh. Chu Hạo tốc độ tiến bộ để nó đều thấy khiếp sợ. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn xem như nhất phi trùng thiên. Nghe đá tát, Chu Hạo cười cười, không nói gì thêm. Hắn nghĩ ngợi vừa rồi trong chiến đấu không đủ, vừa rồi này một tia lôi điện pháp tắc vận dụng còn không thuần thục, nhất là đánh trúng vào những người máy này, rõ ràng không để cho uy lực của nó hoàn toàn bùng nổ. Nghỉ ngơi 10 phút sau, Chu Hạo lại lựa chọn 6 vị linh chủ cảnh lục giai người máy. Bắt đầu chiến đấu, thời gian cấp tốc trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn 20 người đều trở nên yên lặng. Không có người mới lần nữa tiến vào Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách bên trong. Mokashi, Vân Khôn mấy người cũng không có tiến thêm một bước. Kỳ thật lĩnh ngộ ý cảnh rất khó. Trước đó bọn hắn cấp tốc tiến vào Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách, mà lại trong thời gian ngắn càng tiến một bước. Đây là bởi vì bọn hắn ngoại trừ chính mình nắm giữ ý cảnh bên ngoài, đối với mặt khác ý cảnh cũng đụng chạm đến một tia, cho nên cấp tốc tiến bộ, nắm giữ, về sau mong muốn lại nắm giữ. Này là rất khó một sự kiện. Một mực đến sau 3 tháng, Âu Mặc tiến nhập Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ nhất nhóm, đưa tới một trận chấn động. Rất nhanh thời gian lại qua 1 tháng. Chiến đấu trong không gian, Chu Hạo thân ảnh cướp động, trừ hắn ra, trong không gian còn có 25 vị linh chủ cảnh lục giai người máy. Lôi điện kiếm quang xẹt qua, không ngừng tiếp xúc đến từng vị người máy, nhưng phàm đụng chạm lấy kiếm quang người máy, thân ảnh đều không chịu nổi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bất quá chúng nó cũng không có mất đi sức chống cự. Chu Hạo tại chiến đấu, trong mắt có vẻ suy tư, không ngừng điều chỉnh công kích của mình, tìm kiếm lấy cảm ứng được cái kia lôi điện ý cảnh. Rốt cuộc tìm được, tại trong nháy mắt, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Ầm ầm, hắn huy động trường kiếm, phía trên lôi điện chớp động, tiếp xúc đến một vị người máy. Vị này người máy không có chút nào ngăn cản lực lượng, thân ảnh cấp tốc bị đánh bay, trực tiếp bất động. Xoạt, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong không gian trống rỗng xuất hiện từng đạo lôi điện, phân làm từng cái hướng đi, đánh úp về phía từng vị người máy. Ầm ầm, lôi điện chớp động, tiếp xúc đến những người máy này, rất nhiều người máy toàn bộ bay ngược ra ngoài, sau đó biến thành viên cầu nhỏ, dung nhập vào trong tinh thạch, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong không gian lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Hao phí 5 tháng, này một loại lôi điện ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.